Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, cái này sóng. Thiên Đạo Ngưu Bức, Cầu Nguyệt Phiếu, Hỗn Độn Châu, những hình ảnh này, đúng là đến từ Hỗn Độn Châu. Nhân Đạo Đế Tỷ là bàn cổ xương ngón tay luyện, căn bản sẽ không vận dụng hỗn độn khí. Chỉ có Nhân Đạo Đế Tỷ nơi trọng yếu Hỗn Độn Châu mới có thể vận dụng hỗn độn khí. Xoát, hình tượng như cưỡi ngựa xem hoa lóe qua, rõ rệt hiện lên ở Phong Tử Thần trước mắt. Kia là, lọt vào trong tầm mắt, nhường Phong Tử Thần lông mày không tự chủ nhíu lại. Hắn nhìn thấy một trời sinh ba đồng tử, gánh vác một đôi tiên thiên cánh chim chủng tộc kỳ lạ, đang cùng nhân tộc bộc phát đại chiến. Phong Tử Thần nhận ra lai lịch của bọn hắn, là nguyên tộc, nguyên vẫn lạc phía sau hóa sinh tiên thiên chủng tộc. Hình dạng của bọn hắn cùng nguyên cực kỳ tương tự, bất quá nguyên mi tâm sinh ra thần đồng là hỗn độn thần đồng, mà nguyên tộc tộc nhân mi tâm sinh ra thần nhãn cũng là tiên thiên thần nhãn. Nguyên phía sau vốn liền đôi kia cánh chim là hỗn độn cánh chim, mà nguyên tộc tộc nhân phía sau cánh chim cũng là tiên thiên cánh chim. Hỗn độn cùng tiên thiên chênh lệch, dù không bằng tiên thiên cùng hậu thiên chênh lệch, nhưng cũng không nhỏ. Hiển nhiên, nguyên vẫn lạc phía sau hóa sinh nguyên tộc, nó huyết mạch chỉnh thể tính thoái hóa một cái cấp độ. Nhưng cái này cũng không phải là Phong Tử Thần quan tâm trọng điểm. Nguyên tộc như thế nào thần kỳ đều không có quan hệ gì với Phong Tử Thần. Chân chính nhường thần quan tâm trọng điểm cũng là nguyên tộc vì sao cùng nhân tộc đánh lên. Trong lòng nghi hoặc, Phong Tử Thần tiếp tục nhìn xuống đi. Đón lấy, liền nhìn thấy nhường thần tâm thần chấn động một màn. Từng tôn nguyên tộc Đại La Đạo Tôn từ hư không bên trong đi ra, cùng nhân tộc Đạo Tôn chiến đấu lại với nhau. Song phương tại thiên ngoại hỗn độn giao thủ, kinh khủng thần thông dư ba bộc phát, đem hỗn độn khí đánh cho bốc lên không thôi, nhấc lên từng đợt kinh khủng hỗn độn thủy triều. Đồng thời, theo song phương lớn đại chiến, nhân tộc khí vận càng là đung đưa kịch liệt, rất có một loại lầu cao sắp đổ cảm giác. Đây là nguyên tộc ở thảo phạt nhân tộc. Nghĩ nghĩ lại, Phong Tử Thần tựa như rõ ràng thứ gì. Những hình ảnh này đều là nguồn gốc từ tương lai, bị hỗn độn châu cho chiếu rọi đi ra. Hỗn độn châu, thời không một đạo bên trên mạnh nhất chí bảo, không cần nói là giới ngoại đại hỗn độn hay là hồng hoang thiên địa, đều không có so thần mạnh hơn thời không chí bảo. Chân chính đại đạo phía dưới, thời không thứ nhất, mà hỗn độn châu chính là nhân tộc chấn tộc chí bảo. Nguyên tộc sinh ra, nhường hỗn độn châu cảm giác được uy hiếp, cho nên thần tự phát vận chuyển lại, từ cái kia vô tận tương lai bên trong tìm kiếm cái này bôi uy hiếp tồn tại. Đón lấy, thần liền từ vô số khả năng bên trong nhìn thấy nhân tộc bị nguyên tộc thảo phạt khả năng, liền đem nó hình chiếu đi ra, hiển hóa ở Phong Tử Thần trước mắt. Xem như thời không một đạo bên trên chí bảo, hình chiếu tương lai kia là lại chuyện quá đơn giản. Hỗn độn châu đơn giản liền có thể làm được, lại sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Mặt khác, nơi này muốn nói một câu, hỗn độn châu sợ là hồng hoang trong thiên địa duy nhất một kiện có thể tự do ra vào thời không sông dài bảo vật. Trước kia, Phong Tử Thần chưa phát giác, có thể chờ thần đột phá thành hỗn nguyên đại la kim tiên, tiếp tục thăm dò còn lại hỗn độn châu mảnh vỡ, chuẩn bị triệt để khôi phục hỗn độn châu thời điểm, cũng là phát hiện, thần đời này sợ là không có khả năng khôi phục hỗn độn châu. Bởi vì, hỗn độn châu lớn nhất nhiều nhất cái kia bộ phận bản nguyên, đúng là bị bàn cổ dùng để diễn sinh thời không sông dài. Nói cách khác, trừ phi Phong Tử Thần có thể hủy diệt thời không sông dài, bằng không mà nói, thần đoạn không chữa trị hỗn độn châu khả năng. Phát hiện điểm này về sau, Phong Tử Thần cũng liền tuyệt khôi phục hỗn độn châu tâm tư. Hủy diệt thời không sông dài, đừng nói giỡn, không nói đến thần không có bản sự này, cho dù có, thần cũng không dám hạ thủ. Thật làm bàn cổ chết hay sao? Thần nếu là dám động thủ, chưa chừng ở thời không sông dài đầu cùng liền có một đạo sáng chói ánh búa bổ xuống, đưa thần đi gặp hỗn độn ma thần. Bất quá, tuy là không cách nào khôi phục hỗn độn châu, nhưng thông qua việc này cũng làm cho phong tử thần phát hiện. Lợi dụng hỗn độn châu cùng hắn bản nguyên cộng minh, có thể khiến cho tự do ra vào thời không trường hà bên trong. Phát hiện này, ngược lại là an ủi phong tử thần thụ thương tâm linh. Có thu hoạch dù sao cũng so không thu hoạch được. Nguyên tộc, thật sự là thú vị. Trong thức hải, đại diễn thần toán điên cuồng vận chuyển. Rất nhanh, phong tử thần liền muốn thông trong đó tất cả nguyên do. Nguyên sinh ra, đúng là thiên đạo một tay thúc đẩy. Cũng khó trách nguyên xuất hiện, có thể giấu giếm được đám người cảm giác. Có thiên đạo xuất thủ, đám người tự nhiên khó mà phát giác được liên quan tới nguyên tất cả. Mà thiên đạo mục đích làm như vậy, cũng là đơn giản, chính là vì gấp rút liền nguyên tộc sinh ra. Tiếp theo thông qua nguyên tộc tay, đến ngăn chặn nhân tộc phát triển tình thế. Nhân tộc phát triển quá mức cấp tốc, không chỉ có nhường thánh nhân khẩn trương, liền thiên đạo cũng đi theo kiêng kỵ. Thiên đạo, coi trọng nhất chính là cân bằng. Làm thần phát hiện nhân tộc không có thiên địch, lực lượng bắt đầu điên cuồng khuếch trương. Dần dần đánh vỡ cân bằng thời điểm, liền nên nghĩ biện pháp chế hành nhân tộc, mà nguyên tộc, chính là thiên đạo nghĩ tới biện pháp. Cả người phụ bàn cổ thần hệ cùng hỗn độn thần hệ hai đại huyết mạch đặc thù tiên thiên chủng tộc, mà lại còn là tam giới cái thứ nhất đản sinh tiên thiên chủng tộc. Nguyên tộc là đặc thù, cũng là sinh mà liền có đại khí vận. Ở tam giới thời đại, đến tam giới khí vận gia trì nguyên tộc, chắc chắn nghênh đón đại hưng cơ hội. Mà thiên đạo dự định chính là tận chính mình cố gắng lớn nhất đi đỡ cầm nguyên tộc, lớn mạnh bọn họ. Thiên đạo cũng không nghĩ lấy nhường nguyên tộc vượt qua nhân tộc, cái kia không thực tế, cũng không khả năng. Thần mục đích rất đơn giản, chính là muốn thông qua lớn mạnh nguyên tộc đến chậm lại nhân tộc phát triển bước chân. Nhân tộc phát triển quá nhanh, cần phải thích hợp dừng lại nghỉ một chút. Có thể nhân tộc chăm chỉ, không nguyện ý dừng lại nghỉ một chút. Bất đắc dĩ, thiên đạo đành phải tự mình hạ thủ, đến nhường nhân tộc nghỉ một chút. Về phần phong tử thần vừa rồi nhìn thấy hình tượng, nguyên tộc tiến đánh nhân tộc, miễn cưỡng dung chuyển nhân tộc khí vận, đó cũng không phải chân chính tương lai, chỉ là cái kia vô số bên trong tương lai bên trong. Nhân tộc thế cục ác liệt nhất, cũng khó khăn nhất phát sinh một loại. Hỗn độn châu đặc biệt đem khả năng này chọn lựa ra, chính là sợ phong tử thần không quá coi trọng nguyên tộc. Vì vậy, thần liền đem ác liệt nhất một màn hình chiếu đi ra, tốt dùng cái này đến gây nên phong tử thần coi trọng. Hỗn độn châu, không thẹn là nhân tộc chấn tộc chí bảo, khắp nơi vì nhân tộc cân nhắc, liền điểm ấy chi tiết nhỏ đều chú ý tới, cũng coi là có lòng. Nhân tộc phát triển đến nay, nội tình đã đầy đủ thâm hậu, gần với đỉnh phong thời kỳ Vu Yêu hai tộc. Nếu như bị nho nhỏ một cái nguyên tộc, liền tiên thiên thần ma đều không có nguyên tộc cho lật tung, đó mới là hồng hoang buồn cười lớn nhất. Đừng nói phong tử thần không dám nghĩ như vậy, chính là thiên đạo cũng không có nghĩ như vậy qua. Bằng không, thần sáng tạo nguyên tộc mục đích cũng không phải vì để cho nó chế hành nhân tộc. Nguyên tộc chỉ là thiên đạo dùng để trở ngại nhân tộc phát triển chướng ngại vật. Nhân tộc đối thủ chân chính hay là yêu tộc, trùng 100 chân, chết cũng không háng. Thiên đạo trọng điểm hay là ở yêu tộc trên thân. Thần dự định một lần nữa bồi dưỡng yêu tộc, dùng bọn họ tới đối phó nhân tộc. Cái gọi là nguyên tộc, bất quá là vì vương đi đầu, để dùng cho yêu tộc tranh thủ phát dục thời gian công cụ thôi. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, phong tử thần không khỏi ở trong lòng cảm thán nói. Thiên đạo không hổ là thiên đạo. Kết quả là, ta vẫn là xem thường thần. Nói thật, thiên đạo cái này sóng thao tác, thật là tú đến phong tử thần. Nhường thần một lần nữa biết, ai mới là hồng hoang chân chính lão đại. Cái này một đợt, thiên đạo trước giờ dự phán đám người hết thảy dự phán. Thần đoán ra, đám người sẽ không để cho nguyên sinh ra, chắc chắn nghĩ biện pháp đem nó chém giết. Cho nên, thiên đạo cứ yên tâm to gan thai nghén nguyên cái này đặc thù, cũng chú định sẽ chết tiên thiên thần ma. Đám người tất cả hành động đều tại thiên đạo tính toán bên trong. Thậm chí, liền cướp đoạt thứ nhất sinh linh chuyện này, thiên đạo đều trước giờ dự phán đến. Lúc này, Phong Tử Thần không khỏi có chút hối hận. Sớm biết thiên đạo kế hoạch, thần ngày đó liền không nên nhường Bất Chu đạo nhân đi tranh cái này thứ nhất. Nếu như nguyên có thứ nhất sinh linh khí vận ra thân, nói không chừng hắn liền vượt qua hôm nay tử kiếp, chân chính đản sinh ra. Như vậy, sự tình liền đơn giản nhiều. Một người dù sao cũng so một đám người dễ đối phó. Nguyên dĩ nhiên khó có thể đối phó. Nhưng Phong Tử Thần có Bất Chu đạo nhân, tự tin có thể áp chế một sinh. Nhưng nguyên tộc, ép nhất tộc nhưng so sánh ép một người khó khăn nhiều. Thiên đạo thật là biết cho Phong Tử Thần ra nan đề. Như thật nhường thiên đạo kế hoạch thành công, cái kia nhân tộc liền bị động. Chỉ tiếc, thiên đạo kế hoạch mặc dù hoàn mỹ, nhưng thần hay là tính sót. Thần không ngờ đến, Phong Tử Thần trên thân lại có thời không chí bảo Hỗn Độn Châu. Thiên đạo cái kia có thể xưng kế hoạch hoàn mỹ, bị Hỗn Độn Châu ngoài ý muốn nhìn ra, từ đó nhường Phong Tử Thần phát giác được sơ hở. Hiện nay, nguyên tộc còn chưa sinh ra, nói cách khác thiên đạo kế hoạch còn không có thành công. Cái này cho Phong Tử Thần cực lớn thao tác không gian. Niệm lên niệm rơi ở giữa, Phong Tử Thần trong lòng cũng đã có phá hư thiên đạo kế hoạch chủ ý. Thiên đạo không phải là muốn để nguyên tộc sinh ra, đến chế hành nhân tộc phát triển sao? Cái kia Phong Tử Thần hết lần này tới lần khác không nhường thần như ý. Thần muốn ngăn cản nguyên tộc sinh ra, đến phá hư thiên đạo kế hoạch, đây cũng không phải nói. Phong Tử Thần muốn xuất thủ xóa bỏ nguyên tộc, biện pháp này quá cầu thả, cũng quá tàn bạo, không phù hợp thần tính cách, mà lại, làm như vậy, giá phải trả cũng quá lớn. Xóa bỏ một cái vừa mới đản sinh tiên thiên chủng tộc, mà lại còn là tuân theo Bất Chu Sơn di trạch tiên thiên chủng tộc. Phong Tử Thần nếu là thật dám làm như vậy, cái kia thần sợ là muốn nghênh đón Bất Chu Sơn sau cùng lửa giận. Kinh khủng phản phệ lực lượng, có lẽ giết không được thần, nhưng tuyệt đối sẽ không nhường thần tốt qua. Muốn thần nửa cái mạng đều là nhẹ. Phong Tử Thần lại tự phụ, cũng không biết cảm thấy trên người mình khí vận có thể so sánh Bất Chu Sơn trên người còn muốn cao. Có thể không thương khiêng qua thần phản phệ. Vì vậy, xóa bỏ nguyên tộc, Phong Tử Thần không làm vậy, cũng không cần xóa bỏ nguyên tộc, bởi vì Phong Tử Thần trong lòng có tốt hơn đối phó nguyên tộc biện pháp. Từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, Phong Tử Thần, câu trần, đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, sắc mặt băng lãnh nói, bàn cổ huyết mạch, chí cao vô thượng, quả quyết không cho phép kẻ khác khinh nhờn, chính là thiên đạo lấy ra, vậy cũng không được. Đang khi nói chuyện, liền gặp Phong Tử Thần mở ra hai tay, trong cơ thể pháp lực phun trào, hết nạp thiên địa bát phương lực lượng, hóa thành thuần túy nhất tiên thiên bản nguyên, hướng về nguyên tộc đản sinh phương hướng càn quét đi. Hóa thiên địa lực lượng làm bản nguyên, chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thủ đoạn. Ầm ầm, thiên địa bản nguyên chi lực mênh mông cuồn cuộn ra, cái kia thai nghén nguyên tộc thiên địa nguyên khí nhận xung kích, lập tức kịch liệt chấn động. Răng rắc, thụ ảnh hưởng này, có bộ phận nguyên tộc thần thai xuất hiện vết rạn, giống như là muốn vỡ ra. Ầm ầm, thiên đạo ở chấn nộ, vô tận tiên thiên lôi đình tràn ngập, Bất Chu Sơn gì chỉ cũng tại chấn giận, truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh, có đạo đạo đại phá diệt lực lượng dâng trào, như muốn hủy diệt thiên địa. Những cảnh tượng này đều là nhằm vào Phong Tử Thần mà đến, đang cảnh cáo thần lập tức dừng lại trong tay động tác, không muốn lại đối với nguyên tộc xuất thủ. Nhưng đối mặt cả hai uy hiếp, Phong Tử Thần hoàn toàn không hề bị lay động, vẫn như cũ làm theo ý mình chuyển hóa thiên địa bản nguyên, hướng về nguyên tộc đản sinh địa phương dũng mãnh lao tới. Răng rắc, phương xa truyền đến tiếng tạch tạch dày đặc hơn, càng nhiều nguyên tộc thần thai vỡ vụn, nhưng nó cũng không bởi vậy vẫn lạc, chỉ là biến suy yếu mà thôi. Vì vậy, thiên đạo cùng Bất Chu Sơn Di chỉ mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có thật ra tay với Phong Tử Thần, chỉ là đang không ngừng càng cường lực lượng, tốt dùng cái này đến cho Phong Tử Thần làm áp lực. Nói thật, Thiên đạo cùng Bất Chu Sơn gì chỉ cũng sợ a. Các thần sợ Phong Tử Thần lúc đầu không có diệt sát nguyên tộc ý tứ. Chỉ là tại động thủ suy yếu nguyên tộc bản nguyên. Hoặc là trì hoãn nguyên tộc sinh ra. Có thể theo các thần ra tay với Phong Tử Thần. Ngược lại kích phát thần nghịch phản tâm lý. Khiến cho thần quyết định đối với nguyên tộc xuất thủ. Cho nên, Thiên đạo cùng Bất Chu Sơn Di chỉ không dám ra tay với Phong Tử Thần. Mà còn sót lại đám người. Đều là không hiểu nhìn trước mắt một màn. Không biết Phong Tử Thần nổi điên làm gì. Làm sao lại đột nhiên đối với nguyên tộc hạ thủ. Ngược lại là cảnh giới cao nhất Thái Thanh Thánh Nhân. Nhìn thấy Phong Tử Thần cử động. Trong lòng ẩn ẩn có chỗ minh ngộ. Nhíu mày rơi vào trầm tư. Một đoạn thời khắc, khi tất cả nguyên tộc thần thai trên thân đều xuất hiện vết dạn thời điểm, Phong Tử Thần cũng cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Liền thu hồi lực lượng, không ở chuyển hóa thiên địa bản nguyên, mà là thi triển thần thông, dẫn dắt chính mình chuyển hóa đến thiên địa bản nguyên, thuận những cái kia nguyên tộc thần thai trên người vết dạn. Vào bên trong sinh linh dũng mãnh lao tới, ong ong ong. Hấp thu thiên địa bản nguyên về sau. Cái kia thần thai bên trong vốn dĩ biến suy yếu vô cùng nguyên tộc sinh linh. Trên thân bỗng nhiên hiện ra cường đại sinh cơ. Bản nguyên lấy được tăng cường. Bọn họ không thể nghi ngờ mạnh hơn. Hả? Phong Tử Thần này quỷ dị cử động. Thấy vây xem đám người nghi hoặc không thôi. Đây cũng là đang làm cái gì sao? Không phải là muốn đối nguyên tộc xuất thủ sao? Làm sao đột nhiên biến thành tăng cường nguyên tộc bản nguyên rồi? Đây là muốn giúp nguyên tộc một chút sức lực, để cho nó lấy mạnh hơn tư thái sinh ra sao? Đây là, chấm ngoặc kép, cùng mọi người nghi hoặc khác biệt. Nữ oa nương nương cùng hậu thổ nương nương khi nhìn đến Phong Tử Thần cử động về sau. Đều là nghĩ đến một cái khả năng, nhan sắc tùy theo biến cổ quái. Rút, khi tất cả thiên địa bản nguyên. Đều bị nguyên tộc sinh linh hấp thu về sau. Phong Tử Thần thần thông lại biến. Đúng là lấy những thiên địa này bản nguyên làm dẫn. Cưỡng ép rút ra nguyên tộc trong cơ thể bàn cổ huyết mạch. T. Thấy cảnh này. Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai bàn cổ huyết mạch không cho phép kẻ khác khinh nhờn là ý tứ này a. Trực tiếp cưỡng ép rút ra bàn cổ huyết mạch. Hả giận là hả giận. Nhưng thiên đạo có thể cho phép sao? Sau một khắc, thiên đạo chấn nộ, tự mình hiển hóa ra ngoài. Một cái màu tím dựng thẳng đồng tử hiển hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Tử Thần. Thiên đạo, người qua, khinh nhờn bàn cổ huyết mạch, chính là cùng ta bàn cổ nhất mạch là địch. Cho dù ngươi là thiên đạo, cũng chịu đựng không được cái này giá phải trả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.